11:23 sáng. Cassandra nhìn không chớp mắt qua cửa kính của chiếc xe ủi M4. Một phút trước đó, chúng đã nhìn thấy một ngọn lửa xanh lè vụt lên trời. Nó đến trực tiếp ở phía trước, từ hướng của khu phế tích. Cái quái gì vậy? Can hỏi từ ghế lái xe. Chúng đã dừng xe cách đó chừng 100 bộ, về phía bên trái. Thị trấn vẫn còn lại những đám cháy âm ỉ. Còn ngay trước mặt, khu phế tích đã biến thành màu sẫm. Một lần nữa biến mất trong cơn bão. Cái đó không phải do chúng những phát đạn cối của trận oanh kích. Khan nói. Chắc chắn là như vậy. Cassandra liếc vào màn hình laptop. Cái chấm xanh của Safia vẫn tiếp tục lập lòe, mặc dù có lúc mở đi như thể tín hiệu phát ra bị can nhiễu. Có chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đó nhỉ? À, cố gắng liên lạc bằng bộ đàm với một người duy nhất có thể biết. Chim ưng một, có nghe tôi nói không? À, chờ đợi câu trả lời. Không có. Khan lắc đầu. Cả hai chiếc trực thăng đều bị hạ rồi. Hãy gọi thêm hai chiếc trực thăng nữa tới. Tôi muốn có sự yểm trợ từ trên không. Khan lưỡng lự. Cassandra biết được sự lo lắng của gã. Cơn bão tuy đã thổi rất mạnh, nhưng thực ra mới chỉ là bắt đầu. Cường độ mạnh nhất của nó vẫn còn lâu mới tới. Và áp thấp từ biển đang ập vào từ phía nam, báo hiệu cho thấy thời tiết sẽ còn tệ hại hơn khi chúng hợp lại với nhau. Bọn chúng chỉ được trang bị có 6 chiếc trực thăng. Nếu điều động thêm 2 chiếc nữa, có nghĩa là đánh bạc với một nửa số máy bay chúng có. Nhưng gã hiểu được cần thiết phải làm việc đó. Chúng không dám quá rẻ sẻn đối với nguồn vật lực. Đây sẽ là cuộc chơi được ăn cả ngã về không. Gã truyền lại mệnh lệnh của ả qua máy bộ đàm. Thực hiện xong, gã liếc nhìn ả, khẽ hỏi xem tiếp đến làm gì. Ả gật đầu. Chúng ta sẽ tiến vào. Liệu chúng ta có nên chờ máy bay tới không đã? Không, chúng ta đi trên xe bọc thép. Ả ngoái lại nhìn những tên lính ngồi ở khoang sau, những tên biệt kích dưới quyền của Khan. Thực ra thì chúng ta có đủ lực lượng phòng vệ trên mặt đất rồi. Chắc đã có chuyện gì xảy ra ở đó. Tôi có thể ngửi thấy. Gã gật đầu, rồ máy, rồi gạt cần khởi động. Chiếc xe ủi lao vào khu phế tích. 11:26 sáng. Safia quỳ một đầu gối xuống, rồi thò tay ra chạm vào miệng hố. Nàng thử độ nóng bằng chính bàn tay của mình. Gió như hất ngược nàng trở lại. Cát quay cuồng từng đợt, nhưng không đến nỗi quá dữ dội. Cơn bão đã lắng đi đôi chút. Một khoảng lặng như thể vụ nổ đã lấy đi một phần sức mạnh của nó. Cẩn thận đấy, Omaha nói phía sau nàng. Safia nhìn chăm chú vào cái hố dưới chân mình. Nước tiếp tục rút đi. Thật là không thể tin được. Khi nước cạn đi, một con đường bằng thủy tinh lộ ra, ngoằn ngoèo dẫn xuống dưới sâu. Cái hang cầu nguyện đã biến mất, tất cả còn lại là thủy tinh chảy xuống dưới. Lối dẫn vào U3. Safia hạ thấp lòng bàn tay đặt sát lên bề mặt thủy tinh của lối đi. Nó vẫn còn lóng lánh những giọt nước trên bề mặt đen nhánh, phản chiếu ánh đèn pha của chiếc xe máy. Nàng không thấy có hiện tượng bỏng cháy. Liều lĩnh hơn, nàng lấy ngón tay ấn sát vào mặt thủy tinh đen. Vẫn còn ấm ấm, nhưng không bị bỏng. Nó đã cứng rồi, nguội đi, và bề mặt đã rắn lại. Vừa nói, nàng vừa gõ lên mặt lối đi như để chứng minh. Rồi đứng thẳng dậy, nàng thò một chân ra và đặt bàn chân lên đó. Nó giữ được trọng lượng cơ thể của nàng. Chắc là nước đã làm nó nguội đi để có thể rắn lại. Painter bước tới chỗ nàng. Chúng ta phải ra khỏi đây thôi. Curran nói, trong khi vẫn ngồi trên chiếc xe. Cô ta hạ máy bộ đàm ngang miệng. Chỉ huy, tất cả những người Rahim đã tập hợp lại rồi. Chúng tôi sẽ xuất phát theo lệnh của anh. Safia quay lên, nhìn vòm phía trên, nhưng nó đã biến mất trong bóng tối. Nàng lại nhìn xuống lối vào của con đường thủy tinh. Đây chính là cái mà chúng ta tới để tìm kiếm. Nếu không rời đi thì Cassandra sẽ bao vây chúng ta ở đây. Vậy chúng ta sẽ đi đâu? Omaha hỏi. Painter chỉ về phía tây. Vào trong sa mạc, dùng cơn bão để ngụy trang. Anh có điên không đấy? Cơn bão giờ mới bắt đầu và điều tệ hại nhất vẫn chưa tới. Lại còn có áp thấp đi kèm nữa. Ở ngoài sa mạc trống không? Omaha lắc đầu. Tôi thả liều một phen với con chó cái đó. Safia hình dung ra Cassandra, điệu bộ lạnh lùng của ả, nét nhẫn tâm hiện rõ trong đôi mắt. Những gì đã là bí mật nằm dưới đây sẽ dành cho ả chiếm đoạt. Ả và kẻ thuê ả. Safia không thể để cho điều đó xảy ra được. Tôi sẽ đi xuống dưới đó. Nàng nói, cắt ngang cuộc tranh cãi. Tôi sẽ đi với em. Omaha bổ sung, ít nhất thì cũng thoát được cơn bão. Có thêm tiếng súng mới từ phía vành đai. Mọi người chúi đầu xuống, ngoái lại nhìn. Có vẻ như chúng ta đã có quyết định rồi. Omaha lẩm bẩm. Koran nói vào máy bộ đàm. Painter nói vào máy của anh. Dọc theo con đường, ánh sáng lóe lên. Những ngọn đèn pha, động cơ nổ ầm ầm. Những chiếc xe bắt đầu đi xuống miệng hố, chạy nhanh xuống. Họ đang làm gì vậy? Omaha hỏi. Painter gạt máy bộ đàm sang bên, vẻ mặt nghiêm trọng. Có ai đó trên kia đã phát hiện ra đường hầm, một trong những phụ nữ. Bà cụ, Safia hình dung. Giờ đây lối vào Uba đã mở ra, những người Rahim sẽ không chịu chạy trốn. Họ cần phải bảo vệ khu vực này bằng tính mạng của mình. Lulu sẽ đưa cả bộ lạc xuống dưới này. Một cặp xe đã lao vụt theo chỗ đá vừa trượt xuống. Những chiếc xe đã vào vị trí. Tiếng súng nổ đột ngột tắt đi. Koran giải thích, vẫn áp bộ đàm vào tai. Một tốp tiền trạm của địch bị sa vào ổ phục kích trên nóc một căn nhà. Chúng đã bị hạ. Safia nghe thấy vẻ thán phục trong giọng nói của cô. Những người đàn bà Rahim quả là những chiến binh không tồi. Trong giây lát, những chiếc xe máy chở toàn phụ nữ phanh lại trên cát. Chiếc xe đầu tiên toàn những khuôn mặt quen thuộc ngồi túm tụm với nhau. Kara, Clay và Danny. Barack đuổi theo sau bằng chiếc mô tô. Kara bước ra, dẫn đường những người khác. Gió lại mạnh lên, bứt tung khăn quàng và áo choàng của họ. Kara cầm một khẩu súng lục trong tay. Chúng tôi phát hiện thấy có những vệt sáng tiến lại. Xe tải loại to và ít nhất một chiếc trực thăng đã cất cánh. Chúng tôi cũng nhìn thấy những tia đèn pha lìa quét của bọn chúng. Painter nắm chặt tay lại. Cassandra, trời nước cờ cuối cùng. Bà cụ đi qua đám đông. Uba đã mở cửa. Nó sẽ bảo vệ chúng ta. Omaha liếc nhìn cái hố. Cũng thế thôi, tôi sẽ giữ khẩu súng của mình. Painter nhìn về hướng tây. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào cả. Mọi người hãy xuống dưới này. Hãy bám chặt với nhau, mang theo càng nhiều thứ càng tốt. Súng ống, đạn dược, đèn pin. Bà cụ gật đầu với Safia. Con sẽ dẫn đường cho chúng ta. Safia liếc nhìn bề mặt thủy tinh tối om, bỗng nhiên cảm thấy kém tự tin hơn với quyết định của mình. Hơi thở của nàng trở nên dồn dập hơn. Nếu chỉ liên quan mỗi đến tính mạng của nàng, sự mạo hiểm có thể chấp nhận được. Nhưng giờ đây lại là tính mạng của tất cả những người khác nữa. Đôi mắt của nàng dừng lại ở chỗ hai đứa trẻ con đang nắm chặt bàn tay của Clay. Chúng trông hoảng hốt cũng giống như anh chàng thanh niên đang đứng ở giữa chúng. Nhưng Clay vẫn nắm chặt tay chúng. Safia không thể tỏ ra kém hơn được. Nàng buộc phải dùng lý trí, nhưng cũng cố tỏ ra bình tĩnh. Một tiếng động mới xuất hiện trong tiếng gió, tiếng ì ầm của động cơ, một vật gì đó rất lớn. Cả khu vực bỗng trở nên sáng hơn. Cassandra gần đến đây rồi. Đi nào! Painter hét lên. Anh bắt gặp đôi mắt của Safia. Hãy dẫn họ xuống nhanh lên. Gật đầu, Safia quay lại bắt đầu đi xuống dưới. Nàng nghe thấy Painter nói với Koran. Tôi cần chiếc xe của cô. 11 giờ 44 phút sáng. Cassandra lại nhìn thấy điểm sáng màu xanh lờ trên màn laptop. Ả giơ tay ra chỉ theo. Người đàn bà này lại di chuyển rồi. Tập họp mọi người lại đây. Ả ra lệnh, môi mím chặt. Ngay bây giờ. Chúng tôi đã tập họp ở đây rồi. Từ trong bóng tối, một bức tường đá hiện ra, đổ sụp, chôn vùi dưới cát, được ánh đèn pha rọi sáng. Chúng đã tới khu phế tích. Khan liếc nhìn Ả. Mệnh lệnh. Cassandra chỉ vào khe mở trên tường, gần ngọn tháp đổ sụp. Tập họp người của anh trên mặt đất, tôi muốn phong tỏa cả khu vực này. Không ai được rời khỏi đây. Khan giảm tốc độ chiếc xe ủi để cho tốp biệt kích tinh nhuệ của gã có thể ra ngoài phía cửa bên, nhảy qua chỗ gạch đổ nát. 20 tên, súng ống nai nịt biến mất qua lỗ hổng trên tường. Khan lái chiếc xe ủi về phía trước với tốc độ rùa bò. Chiếc xe đâm sầm vào nền của bức tường cổ dẫn vào bên trong nội đô của Uba cổ. Hố cống nằm ở phía trước, tối om, im lặng. Giờ đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện. Chiếc xe phanh lại, ánh đèn pha chiếu rọi về phía trước. Những tên lính nằm ép bụng dọc theo hố, sử dụng những bụi cây và đống gạch vỡ để che chắn. Cassandra chờ cho đến khi bọn lính vào hết vị trí, đi vòng sang hai phía bọc lấy miệng hố. Ả lắng nghe những tiếng trao đổi trên bộ đàm. Nhóm 1 vào vị trí, nhóm 4. Cassandra ấn vào nút trên màn hình máy tính chỉ huy. 21 chấm đỏ hiện lên trên sơ đồ. Mỗi tên lính biệt kích đều có một con chip phát tín hiệu gắn vào quân phục. Trên màn hình, Ả có thể quan sát các nhóm sắp xếp đội hình, không hề có sự chần chừ, rất khẩn trương và hiệu quả. Khan điều hành tụi lính của mình qua máy tính trên chiếc xe ủi. Gã đứng đó, tay đặt trên bàn phím, cúi người nhìn qua màn kính chiếc xe. Họ đã vào vị trí, không phát hiện ra có sự di chuyển nào phía dưới. Tất cả đều tối om. Cassandra biết rằng Safia đang ở dưới đó, nấp dưới lòng đất. Bật đèn lên. Khan truyền đạt mệnh lệnh. Xung quanh miệng hố, khoảng một tá ngọn đèn pha do những tên lính cầm theo chĩa thẳng vào miệng hố, sáng bừng. Con đường lúc này sáng bừng lên. Khan một tay cầm ống nghe. Gã lắng nghe một hồi rồi nói. Vẫn không thấy địch xuất hiện, những chiếc xe đều ở phía dưới. Họ có thấy được lối vào hang dưới đó không? Khan gật đầu. Tất cả những chiếc xe đều đỗ, một hố đen, sẽ truyền tín hiệu video ngay bây giờ, kênh 3. Cassandra mở màn hình khác trên máy tính, truyền tín hiệu thật. Hình ảnh mờ nhạt, run rẩy, bị can nhiễu bởi tĩnh điện. Bên ngoài, gió bão bắt đầu thổi mạnh. Cassandra dựa vào sát hơn. Trên màn hình, Ả thấy những hình ảnh run rẩy của nền đất. Những chiếc xe đi trên cát nằm ngổn ngang. Nhưng tất cả đều bị vứt lại. Thế còn bọn chúng đi đâu hết rồi? Màn hình chiếu sáng đến một lỗ đen ngòm, rộng khoảng 3 bộ. Nó trông giống như mới được khai quật, vẫn còn lấp lánh, phản chiếu lại những tia đèn pha. Lối vào đường hầm và tất cả lũ thỏ đều đã chui vào lỗ đó. Hình ảnh qua video mờ mờ được chỉnh lại rồi mất. Cassandra cố nén không văng tục. Ả muốn tới để nhìn tận mắt. Ả đóng cửa sổ máy tính rồi liếc nhìn những đốm sáng lập lòe từ đám lính của Khan đã được bố trí. Chúng đã canh gác kỹ khu vực này. Cassandra tháo dây an toàn. Tôi sẽ đi quan sát trực tiếp. Hãy canh gác chỗ này. Ả đẩy mạnh cửa sau xe rồi bước ra. Gió thốc mạnh táp thẳng vào mặt, khiến Ả phải cúi đầu xuống, lấy khăn choàng che kín mặt mũi, rồi lao nhanh vào chỗ cát. Ả đi vòng trước mũi xe, một tay bám vào thành xe. Gió quật mạnh vào Ả. Ả cũng phải khâm phục tụi lính của Khan. Tập họp trong xe chỉ huy, việc chúng triển khai thật đáng khen. Nhanh nhẹn, hiệu quả, không hề lúng túng. Ả bước tới mũi xe, chỗ giữa hai ngọn đèn pha, rồi bước theo ánh đèn tới miệng cống. Tuy chỉ cách có vài bước chân, Nhưng khi đến miệng hố, ả đã không thể nghe thấy tiếng động cơ vì bị cơn bão lấn át. Tình hình ra sao, đại úy? Khan hỏi qua máy bộ đàm. Ả quỳ xuống rồi nhìn xuống dưới. Con đường trải ra trước mặt. Đối diện với vị trí của ả, phía bên kia của hố cống là một đoạn đất sụp lở. Vẫn còn âm ỉ với cơn địa chấn nhỏ. Một trận sụp lở mới. Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Ả quay trở lại nhìn phía dưới. Lối vào của đường hầm như nhìn lại ả bằng cặp mắt lấp lánh, trong suốt. Thủy tinh. Tim ả đập thình thịch trước cảnh tượng đó. Cái này chắc chắn phải là lối vào chỗ vật báu gì đó nằm ở phía dưới. Ả nhìn một lượt những chiếc xe máy đỗ ở phía kia. Không thể để chúng lấy đi được. Ả đằng hắng rồi nói vào máy bộ đàm. Khan, tôi muốn một tốp sẵn sàng vào đường hầm kia trong vòng 5 phút nữa. Không có câu trả lời. Khan! Ả hét to lên, quay ngoắt lại. Ánh đèn của một chiếc xe ủi làm ả lóa cả mắt. Ả lao sang một bên, cảm thấy nghi ngờ. Ả tiến lên phía trước, phát hiện ra có vật gì đó lao vào mạn sườn chiếc xe, vứt lại đó một nửa vùi trong cát. Một chiếc xe mô tô chuyên chạy trên sa mạc. Chỉ có một người mới có thể khôn ngoan như thế. 11 giờ 52 phút sáng. Lưỡi dao cắm thẳng vào mặt anh. Vật lộn lăn trên sàn xe. Painter quay đầu lại, cố không để con dao chạm vào mắt. Lưỡi dao sượt qua má, chạm vào xương ngay dưới mắt. Sự giận dữ và tuyệt vọng đã như đổ thêm dầu vào lửa, tăng thêm sức mạnh trong anh. Mặc dù chảy máu, nhưng anh vẫn kẹp chân vào đôi chân của gã kia. Cánh tay phải kẹp lấy cổ của gã. Còn gã thì khỏe như một con bò mộng, dãy giụa điên cuồng. Anh cố ghì gã xuống, khóa cánh tay cầm dao lại. Ngay khi trèo qua cửa bên của chiếc xe ủi, mở toang nó ra, sau khi Cassandra bước ra ngoài, anh đã nhận ra gã. Painter đã ẩn nấp, vùi mình trong cát, sát bức tường đổ. 5 phút sau đó, anh đã lái chiếc xe mô tô với tốc độ chết người, vọt ra khỏi hố cống, lao về phía bức tường phía tây. Anh biết lực lượng của Cassandra sẽ đi qua đó với các loại xe. Anh cũng không tính chúng có cả một chiếc xe ủi nặng đến 20 tấn, như một con quỷ khổng lồ. Một chiếc xe buýt với bánh xe tăng. Nhưng nó lại phù hợp với mục đích của anh hơn bất cứ chiếc xe bình thường nào khác. Anh bỏ ra khỏi nơi ẩn nấp khi chiếc xe dừng lại, đỗ tránh cơn bão. Anh đã chúi người vào bánh sau. Đúng như dự đoán, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hố cống. Rồi Cassandra bước ra khỏi chiếc xe, mở cửa xe, tạo cho anh điều kiện cần thiết. Với cánh cửa mở, anh đã chui vào khoang sau, súng lục trên tay. Thật không may, gã Khan chắc đã nhìn thấy bóng anh phản chiếu trên gương nên đã quay người lại, rồi dùng cái chân lành đá tung khẩu súng khỏi tay anh. Giờ thì họ vật lộn trên sàn. Painter vẫn tiếp tục kẹp chặt. Khan cố dùng gáy đập mạnh vào sống mũi của anh. Painter cố tránh. Thay vì vậy, anh giật mạnh đầu của gã rồi đập mạnh vào cánh cửa bằng kim loại. Một tiếng rên rỉ. Anh lặp lại động tác đó 3 lần. Gã khuỵu người xuống. Painter tiếp tục siết cùi trỏ quanh cổ gã. Chỉ đến lúc đó, anh mới để ý thấy máu chảy dọc theo chỗ cánh cửa. Mũi đã bị gãy. Thời gian trôi đi, Painter buông gã ra. Anh đứng dậy, loạng choạng. Nếu như con báo đã không làm gã bị thương, thì chắc anh chả bao giờ thắng nổi cuộc đấu này. Anh nhảy vào ghế lái xe, kéo cần gạt rồi ấn nút. Chiếc xe khổng lồ chồm lên phía trước, nhẹ nhàng một cách bất ngờ. Painter kiểm tra rồi hướng chiếc xe ủi thẳng về phía hố cống. Đạn bỗng nhiên bắn vèo vèo vào bên sườn xe. Súng tự động. Sự có mặt của anh đã bị phát hiện. Tiếng nổ chói tai. Painter tiếp tục lao về phía trước, bất chấp tất cả. Chiếc xe bọc thép chống đạn và anh đã khóa cửa bên lại rồi. Đường bao của hố cống đã hiện ra trước mắt. Anh giữ cho chiếc xe tiếp tục chạy. Đạn vẫn tiếp tục nã vào như đá đập vào hộp thiếc. phần trước của xe đã bỏ qua miệng hố cống. Đối với anh thế là quá đủ. Ngay lúc đó, anh trượt khỏi ghế lái xe. Chiếc xe chạy chậm lại, nhưng vẫn bỏ qua khỏi mép hố cống. Phần sau của nó chạm vào đất khi miệng cống sụp xuống. Nền đất ngả nghiêng. Peter bò về phía cửa sau, định vọt ra trước khi chiếc xe lật nghiêng, rồi tìm cơ may trong đám biệt kích. Nhưng một bàn tay đã giật lấy bàn chân anh, làm anh ngã nhào xuống. Khan kéo Peter về phía mình. Gã vẫn còn rất khỏe. Peter không còn thời gian cho điều đó nữa. Sàn xe nghiêng hẳn đi. Anh lấy gót chân đạp mạnh vào cái mũi bị gãy của gã Khan. Đầu của gã đập về phía sau. Gót chân của anh thoát ra. Peter bò rồi nhảy xuống sàn xe, trèo lên một thanh thép. Thiết bị đổ tung té từ phía trước, đập vào người anh. Anh thấy loạng choạng. Trọng lực giờ đây túm chặt lấy chiếc xe ủi. Những bánh xe tăng đã xé toạc đá. Đã kết thúc. Nhảy ra, Peter nắm lấy tay nắm cửa sau. Nhưng không may, nó đã mở toang ra rồi. Anh dùng ngón chân để đẩy mạnh cho cánh cửa mở rộng thêm ra. Và gió đã làm nốt phần còn lại. Cơn bão đã túm được cánh cửa rồi thổi nó mở toang ra. Peter theo sau, nhảy ra ngoài. Phía dưới anh, chiếc xe ủi lăn đi rồi lao vào miệng hố cống. Anh cố gắng đạp mạnh rồi nhắm về phía vách đá, hai tay xoải ra. Anh vừa vặn tóm được vách đá, bụng đập mạnh vào bên vách rồi ngón tay bám chặt vào. Có tiếng động phía dưới, anh nhìn thấy những bóng người trèo về phía anh. Chúng không thể kịp tới chỗ anh. Anh luồn tay về phía sau rồi túm được một tảng đá bị vùi trong bụi cây. Anh dùng một cánh tay đung đưa người rồi nhìn xuống dưới. 45 bộ ở dưới đó. Chiếc xe ủi đã đâm thẳng mũi vào cái hố bằng thủy tinh như một cái nút khổng lồ 20 tấn bịt miệng đường hầm. Thế là đủ. Peter ngã xuống lòng hố. Từ phía xa văng vẳng tiếng ai đó gọi anh. Rồi vai anh đập vào một tảng đá nhô ra. Cả người bị va mạnh và mặt đất vội vàng đón anh, lởm chởm đá và kim loại vỡ vụn. VTC Now.